Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, ngươi, đầu óc có bệnh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Bích Nút đã tặng nguyệt phiếu 3.000 năm trước. Chiến loạn thời kỳ, một đám dân tị nạn chạy trốn tới Nam Bộ vùng sát biên giới. Truyền thuyết, bọn họ lấy được thần điểu Hỏa Phượng che chở. Liền ở Nam Bộ vùng sát biên giới dừng bước, thành lập thành Hỏa Phượng, ở chỗ này sinh sôi nảy nở, thần điểu Hỏa Phượng nhảy vút thiên đi, thành Hỏa Phượng mọi người lại không có tách ra, mà là tự xưng là Hỏa Phượng tộc, hơn nữa lưu lại Hỏa Phượng đồ đằng, thành tựu tộc nhân tín ngưỡng. Hỏa Phượng tộc ở Nam Bộ biên thùy, giống như là thế ngoại đào nguyên như nhau, quá bình tĩnh mà an nhàn sinh hoạt. Loại này cuộc sống yên tĩnh duy trì mấy trăm năm liền bị đánh vỡ. Chiến hỏa lại lần nữa tràn ngập đến Nam Bộ biên thùy. Hỏa Phượng tộc bởi vì không có võ lực, gặp phải tắm máu, chỉ để lại một nhóm nhỏ Hỏa Phượng tộc nhân kiên cường còn sống sót. Bọn họ chạy trốn đến thế giới các nơi mà năm đó người xâm lược. Vậy đã sớm ở trong sông dài lịch sử diệt vong, trả thù. Đã không thể nào, Hỏa Phượng tộc nhân duy nhất phải làm, chính là thông qua mình cố gắng, đem tộc quần dần dần khôi phục lớn mạnh. Cái này, chính là Hỏa Phượng tộc truyền thuyết. Còn như rốt cuộc có phải hay không thật sự có cái loại đó thần điểu Hỏa Phượng, đã không thể nào kiểm chứng. Căn cứ Hỏa Phượng tộc hậu nhân suy đoán, có thể là năm đó Hỏa Phượng tộc nhân gặp một loại nguyện ý thân cận loài người lớn loài chim, giống như cá heo như nhau. Ở Hỏa Phượng dưới sự giúp đỡ, Hỏa Phượng tộc cắm rễ xuống Phượng Hoàng Niết Bàn Ngọc, là Hỏa Phượng tộc tín vật. Hơn nữa năm đó Hỏa Phượng tộc tổ tiên lưu lại lời đồn đãi, đời sau có tín vật người chính là Hỏa Phượng tộc tộc trưởng, còn như dẫn Hỏa Phượng tộc phục hưng chuyện này. Rất có thể vậy chỉ là một tâm lý ám chỉ, cũng không phải thật có cái gọi là dự đoán tương lai huyền thuật. Tóm lại, Lưu Kiệt dưới cơ duyên xảo hợp, lấy được Phượng Hoàng Niết Bàn Ngọc, bây giờ trở thành Hỏa Phượng tộc tộc trưởng. Nghe xong Lô Tư Dĩnh nói câu chuyện, Lưu Kiệt cảm giác trong lòng có chút nặng nề. Năm đó Hỏa Phượng tộc hoàn toàn chính là vô tội, lại bị máu người giạt. Đây đúng là một cái đáng đồng tình dân tộc, có thể kiên trì đến hiện thế, thật sự là không dễ dàng. Lưu Kiệt vậy động lòng trắc ẩn, quyết định trợ giúp Hỏa Phượng tộc. Còn như nơi này thành Hỏa Phượng cổ mộ, thật ra thì chính là Hỏa Phượng tộc hậu nhân, trải qua rất nhiều năm thời gian, từ từ xây cất, dùng tới lễ truy điệu tổ tiên. Lô Tư Dĩnh các nàng sở dĩ che giấu thân phận tới, chủ yếu là không muốn đem dân tộc này đau đớn ở Tuyên Dương ra ngoài, chỉ muốn yên lặng lưu ở đáy lòng, dần dần truyền thừa tiếp. Mà bọn họ mục đích tới nơi này vậy chỉ là vì lễ truy điệu tổ tiên mà thôi. Bây giờ hết thảy cũng chân tướng rõ ràng, toàn bộ trong mộ thất bầu không khí lại nữa như vậy âm u. Lưu Kiệt liên tưởng đến mình mẫu thân để lại cho mình đất chiếc vòng bạc, phía trên liền từng có một cái Hỏa Phượng đồ đằng. Có lẽ mình mẫu thân chính là tán rơi vào thế giới các nơi Hỏa Phượng tộc một người trong. Mà Lưu Kiệt mình rất có thể cũng là Hỏa Phượng tộc hậu nhân. Chẳng qua là Hỏa Phượng tộc truyền thừa đứt đoạn, Lưu Kiệt cũng không biết Hỏa Phượng tộc tồn tại. Mọi người ngồi ở ngôi mộ chính giữa, trầm mặc, bọn họ cũng hồi tưởng chủng tộc đau đớn. Trầm mặc hồi lâu, Lưu Kiệt mở miệng nói, Hỏa Phượng tộc bây giờ tổng cộng lại có bao nhiêu người? Lô Tư Dĩnh lắc đầu nói, không biết, tán lạc tại thế giới các nơi, có lẽ có ít người truyền thừa đã đứt đoạn, căn bản cũng không biết Hỏa Phượng tộc tồn tại. Chúng ta cái này chi đội ngũ, có lẽ là sau cùng truyền thừa, chúng ta xử lý đồ cổ nghề, sinh hoạt coi như không tệ. Lưu Kiệt ánh mắt quét qua cái này mười mấy người, mở miệng nói, Được rồi, nếu ta lấy được Phượng Hoàng Niết Bàn Ngọc, như vậy, Trấn Hưng Hỏa Phượng tộc nhiệm vụ liền rơi vào trên người ta. Các người sau này cũng đi theo ta. Ta mở ra một cái đồ cổ công ty mậu dịch. Các người cũng tới ta công ty làm việc đi. Ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Lô Tư Dĩnh nghe vậy trước mắt sáng lên. Quả thật, ở hiện thế, chúng ta đã không thể nào ở chốn cũ lần nữa xây lên thành Hỏa Phượng. Nhưng là, chúng ta có thể dùng hiện thế phương thức, tới dung nhập vào cái thế giới này. Sau đó, Lưu Kiệt đi theo Lô Tư Dĩnh bọn họ, tiếp tục hướng cổ mộ chỗ sâu đi tới. Bởi vì truyền thừa đứt đoạn, bọn họ thậm chí đã không thể rõ ràng nhớ trong cổ mộ có những cơ quan. Trước Lưu Kiệt nhìn thấy bộ kia thi thể, chính là vô tình đạp trúng cơ quan mà chết. Lần này, Lưu Kiệt đi ở phía trước đội ngũ, dọc theo đường đi chỉ ra tất cả cơ quan. Cái này làm cho Lô Tư Dĩnh có chút kinh ngạc, bởi vì bọn họ cũng là xử lý đồ cổ nghề nghiệp. Đối với mộ huyệt, cũng có một ít nghiên cứu, nhưng là bọn họ phát hiện, bọn họ đối với mộ huyệt nghiên cứu, hoàn toàn bị Lưu Kiệt treo đánh. Lô Tư Dĩnh mang tò mò hỏi một chút Lưu Kiệt tại sao đối với mộ huyệt như vậy rõ ràng. Lưu Kiệt cười nói, làm trò đùa, ta nói cho các người, ta mở đồ cổ công ty mậu dịch, có thể dù sao cũng cấp bậc, ta đối với khắp cả đồ cổ nghề nghiệp nghiên cứu, có thể nói là trong nghề đứng đầu, cho nên nói, các người sau này đi theo ta, cũng có thể yên tâm, tuyệt đối sẽ trấn hưng Hỏa Phượng tộc. Lô Tư Dĩnh bọn họ vốn chỉ là bởi vì Lưu Kiệt trên người có Phượng Hoàng Niết Bàn Ngọc, nhận hắn là tộc trưởng, nhưng là khi bọn hắn hiểu được Lưu Kiệt sau đó, mới biết Lưu Kiệt như vậy ưu tú, không khỏi cũng đều đối với Lưu Kiệt tâm phục khẩu phục. Nửa giờ sau đó, bọn họ đi tới mộ huyệt vị trí trung tâm, nơi này đứng sừng sững cái này một tòa thành mô hình nhỏ ao. Nhưng cho dù là cỡ nhỏ thành trì, muốn ở dưới đất mở ra to lớn như vậy một mảnh không gian, cũng là khó có thể tưởng tượng công lao vĩ đại. Lô Tư Dĩnh nói, nghe nói, cái này tòa mô hình nhỏ cổ thành ao, chính là thành Hỏa Phượng lúc ban đầu dáng vẻ. Chúng ta tổ tiên, ở chỗ này là Hỏa Phượng tộc nghìn năm truyền thừa kéo ra mở màn. Loài người, ở toàn bộ lịch sử trước mặt, luôn là lộ vẻ được vô cùng nhỏ bé. Nhìn tòa thành trì này, Lưu Kiệt trong lòng cảm thấy kính nể, và Lô Tư Dĩnh bọn họ cùng nhau tế bái tòa thành trì này. Tế bái sau khi hoàn thành, bọn họ rời đi thành Hỏa Phượng cổ mộ, trở lại trên núi hoang. Bọn họ và những cái kia phổ thông người mạo hiểm hiệp, những cái kia thông thường người mạo hiểm, ở trên núi hoang đánh một ít tấm ảnh, phát lên trang MXS sắp xếp một đám ép. Vậy coi như là hoàn thành lần này mạo hiểm. Đoàn xe lái về thành phố Thanh Lãng chính giữa. Lưu Kiệt để cho Lô Tư Dĩnh bọn họ ở thành phố Thanh Lãng khách sạn ở. Sau đó Lưu Kiệt giúp mỗi người bọn họ đã đặt rồi vé máy bay, chuẩn bị mang bọn họ hồi thành phố Minh Hải. Những người này đều là xử lý đồ cổ nghề nghiệp. Lưu Kiệt công ty mới vừa thành lập, đang cần nếu như vậy một nhóm có phong phú công tác kinh nghiệm, lại đặc biệt người trung thành. Hôm sau, Lưu Kiệt thu thập thi lễ, mang Lô Tư Dĩnh một đội người, chuẩn bị trở về thành phố Minh Hải. Bọn họ ở khách sạn dưới lầu hiệp. Ngay tại bọn họ chuẩn bị lúc rời đi, lại xuất hiện một đám người ngăn cản bọn họ. Lưu Kiệt nhìn một cái, ở trong đám người phát hiện một bóng người quen thuộc, lại là cái đó Hàn Nhạc Nhạc. Hàn Nhạc Nhạc đi tới trước, mang trên mặt vẻ phách lối. Ta đã tra rõ ngươi thân phận, một cái thành phố Minh Hải người ngoài, lại dám ở chúng ta thành phố Thanh Lãng ngang ngược, ngươi thật sự là tự tìm cái chết. Lưu Kiệt có chút giờ khóc giờ cười nhìn Hàn Nhạc Nhạc nói. Ngươi, đầu óc có bệnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https.